Hoàng ơi Hoàng, go. Hoàng các bạn bị tóm rồi. Bây giờ mình phải quay lại để giúp đỡ Hoàng thôi. You think they will shoot me? Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Hiện tại bây giờ đã là 6 giờ chiều tại Mỹ các bạn nha. Forbes đang ở cách khu vực Bohemian Grove. Bohemian Grove không còn bao xa nữa. Mình nghĩ chắc đâu khoảng 10 cây số nữa các bạn. Đi theo con đường này nè là đến. Và đây là nơi bắt đầu. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ có hai người bạn đồng hành đi chung. Đầu tiên á, đó là chị của mình. Chị của mình, chị ruột của mình. Vì muốn phiêu lưu khám phá. Và chị của mình không tin là trên đời này có một cái chỗ tại Mỹ mà cấm phụ nữ vào. Nó giống như là những cái hội tổ chức hồi thế kỷ 15, 16 gì đó. Chị mình không tin. Thì nếu chị mình không tin thì cho chị mình đi luôn. Đó. Và người thứ hai đó là Hoàng. Hoàng không biết như thế nào vô tình lại có mặt tại San Jose cho lúc mình ở đây. Và phiêu lưu luôn các bạn ha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đoạn đường này. Thì Forbes sẽ cố gắng quay được cái gì thì Forbes quay thôi cho mọi người. Tại vì không chắc là đi vào sâu nữa còn ok hay không. Ok, vậy nè. Bây giờ có 3 người chơi vậy luôn. Tức là chị của mình các bạn nha. Chị Kim say hi mọi người, chị Kim. Hi. Đó, chị Kim á sẽ cầm cái camera này quay trên con đường mình vô. Và sau đó đó, chị Kim sẽ ngồi trong xe. Nếu mà em với Hoàng bắt á thì chị đến rước tụi em. Đó, thì vậy thôi. Đó, thì đó là kế hoạch là như vậy. Thì bắt đầu, thì bây giờ mình cứ đi bình thường vậy thôi. Khi nào mà em kêu chị quay cái đoạn đường cho em thì chị quay. Đó. Rồi. Nói chung đây là một chuyến đi có thể gọi là hy vọng là không có bị phạm pháp. Mình cứ đi đâu hai cái đó đi. Rồi, con đường thẳng này nè. Đó. Là huyền bí kìa. Dạ. Đối ông ha. Yes. Đường cua. Ghê thiệt. Hồi đầu các bạn mình tính bắn drone các bạn, nhưng mà coi như là hết cơ hội rồi đó. Cái này bắn drone không nổi đâu, mất drone luôn á. Nhưng mà hên xui đi, mình sẽ thử. Nó cái cổng đằng trước kìa, nó đóng lại rồi. Tới chỗ này hết vô được rồi. Chỗ này mình đang ở trong khu đó của nó rồi đó. Rồi, ồ, cửa nó mở ra. Wow. Not through a road sao ta? No trespassing. Là em không có được đi vô trong cái đường. Rồi, lùi lại. Nó. Bây giờ là no trespassing kìa em. Em biết rồi. Bây giờ thứ nhất như này các bạn, mình sẽ bắn drone các bạn nha. Sẽ bắn drone. Coi bắn drone được hay không? Mình tính tiếp. Hoặc là mình tìm một cách khác, mình đi vòng vòng, mình qua cái khu vực này ra sao? Đậu xe nào đó ở một cái góc nào đó đã. Ok, đậu đại đi. Chắc không sao đâu. Rồi, đậu đại đi, xuống dưới. Chị vô xe ngồi em nha, chị giữ xe giùm cho em. Rồi. Forbes đang ở trước mặt Bohemian Grove các bạn nha. Và hôm nay nó lạ hơn mọi ngày. Nó không có lock cửa lại. Ồ, có xe đến. Quá xui luôn. Có xe đến làm sao. Nhưng mà nó để một cái bảng là no trespassing. Tức là vượt qua sẽ bị phạt tiền. Mà có một chiếc xe đến. Không biết xe nó làm gì mình đây. Hold on. Stay calm. Bình thường. Chiếc xe đã qua đó. Ok. Chiếc xe đó đi vào bình thường luôn. Wow. Ok. Để coi tại sao kỳ ta. No trespassing. Mà chiếc xe vẫn vào bình thường được luôn. Tụi mình đang ở cái khu vực ở ngoài các bạn. Chưa vào bên trong được, đây là cửa chính nè. Thì bây giờ mình sẽ nhờ Hoàng bắn cái drone lên. Ok ha. Hoàng quyết định đó các bạn, là bước ở trong đó trước luôn, để thăm dò, dù biết là sẽ bị phạt, thăm dò lên nó coi ra sao trước khi bay cái drone. Hơi liều mạng các bạn nha. Tại vì chị mình thì đứng ở ngoài che mặt, cái chỗ này nó cấm phụ nữ vào, còn thành ra chỉ có mình canh cái xe thôi à. Bá đạo thiệt. Mình là người đi phiêu lưu nhân vật chính, thì hôm nay mình phải canh xe luôn. Nhưng mà yên tâm, mình sẽ làm những cái tốt nhất cho mọi người xem. Ok. Bây giờ là chúng ta phải set up bay cái drone đã. Tại vì mình nghĩ là cái drone á là cái hay nhất và tốt nhất để mọi người coi được bên trong nó có cái gì. Bây giờ mình sẽ bước vào bên trong, chị của mình sẽ giữ xe giùm cho mình. Bước vào bên trong luôn. Ok. Đây. Đúng các bạn, mình cảm thấy mình ở một thế giới khác luôn các bạn. Nó không liên quan đến đất nước Mỹ mình đang ở luôn. Nó yên tĩnh, dã man thiệt. Không một bóng người luôn. Cách xa toàn bộ luôn. Sao Hoàng nhắm bay được không? Nó có sensor đấy. Hả? Có sensor. Sensor ở đâu? Ở ngay đây luôn à. Mẹ, em sợ là sensor nó làm hư drone mình hả? Ờ, chắc vậy. Nó có sensor với camera ở đây luôn á. Lèo đi. Nếu mà đi vô nữa chắc phải một khúc nữa. Nhưng mà nó kêu là no trespassing. Anh hiểu, nhưng bây giờ là mình bắn cao lên thôi, cho nhìn thấy toàn cảnh thôi. Thẳng bắn thẳng lên thôi. Hiểu anh nói không? Ok. Ừ. Nhưng mà chắc phải vô đất trống bên kia. Bên kia hả? Tại né cái sensor trước đó. Nếu mà muốn quay được là phải né cái sensor đó ngay góc cái đỏ đỏ, thấy không? Nhưng mà em nghĩ cái sensor nó làm gì cái cam của mình, hư cam hả? Nó dò ra được mấy cái camera của mình. Là bước vô sau nữa. Đúng rồi, tại hồi trước em đi quay ở ok. Đây, rồi. Có mấy cái sensor đó nó dò. Lỡ có chuyện gì á, mấy cái thiết bị của mình. Em quay lại lấy cái phone qua được không? Có chuyện gì chị anh gọi cho anh, mình chạy ra xe kịp. Ok, chạy anh đi. Ok. Rồi các bạn, đợi tí xíu nha. Bây giờ phải lấy cái phone đã. Thật sự nói thiệt các bạn biết luôn á, nếu tụi mình nó vô cái khu vực của những kẻ nhà giàu rồi á, những cái phone, những cái drone của mình mang theo á, nó bắt mình cái một à. Nói thiệt các bạn luôn á, bắt mình cái rùm bây giờ luôn. Mình không làm gì được. Cho nên việc cầm cái phone đề phòng có gì chạy á, rồi gọi người ta, gọi chị mình tới cứu mình á, thì giống như là kiến đối với voi vậy thôi. Nó thật sự luôn. Nhưng mà tới đâu hay tới đó. Ok. Mình dự định á, là sẽ quay lại đây vào ban đêm một lần nữa để quay cho mọi người xem. Nhưng chứ bắt bây giờ là ban ngày là cái tốt nhất để quay cái drone. Liều thôi. Em có tài mà đúng không? Em bắn này chuyên nghiệp mà. Đó là lý do anh cần em. Muốn né được mấy cái cây á, mình lên vô cái đất trống đó, tôi sẽ né được. Ý là bay thẳng lên luôn á, mình hạ xuống thôi chứ đừng có bay xa. Bay thẳng lên, bay thẳng lên cao luôn rồi hạ xuống. Okay. Chứ anh không muốn em đi vòng, tại vì anh biết là nó sẽ bị chặn lại. Cái khu vực này được thành lập vào năm 1872, nó rộng khoảng 2000 acre, tức là khoảng 11.000 km vuông. Là một cái khu rừng sinh thái rất là đẹp. Dành cho 1% dân số của thế giới vào đây để giải stress và giảm bớt lo lắng, một cái lý do khiến cho người ta rất là nghi ngờ. Thì khi mình nói 1% á, thì mình nói thiệt các bạn luôn á, đây là một con số khiêm tốn. Thực sự, các bạn nghĩ coi, trên đất nước này nè, ok, trên thế giới này có 8 tỷ dân, gần 8 tỷ dân, thì 1% á, thì nó rơi vào khoảng 80 triệu người. Mà thật sự cái khu vực này cao lắm á, là khoảng có 10.000 thành viên thôi. Nếu mà chúng ta cho rằng đây là những thành viên chóp bu, có thể là ảnh hưởng đến thế giới, hay là dùng cái sức mạnh của mình để khống chế nước Mỹ nó riêng. Và những nhân vật chóp bu á, thì chỉ khoảng có 10.000 người là max thôi, mình cho là max thôi. Cho nên là 1% là mình cho là khiêm tốn rồi. Cái khu vực này cao lắm á, là nó dành cho 0.001% thôi. Thì đây là những cái thuyết âm mưu mà chúng ta không biết có thật hay không. Hoàng, thì vì sao á, mà nó để cho người ta nghi ngờ? Ok. Thứ nhất là vậy nè. Vào năm 2000, đầu tiên thì người ta vẫn không có nghi ngờ mấy. Người ta chỉ là vừa nói sao ta? Vừa nghi ngờ mà vừa chấp nhận đây là cái khu nghỉ dưỡng cho những người nhà giàu. Nhưng mà cho đến năm 2000 á thì có một người đàn ông tên là Alex John. Ông này đã đột nhập vào trong cái khu này vào khoảng 2-3 giờ sáng. và ông ta thấy một cái cảnh tượng nó giống như là những bộ phim ma. Đó là những thành viên á, trong cái nhóm này họ mặc một cái bộ đồ màu đen, và bộ đen rất là dài các bạn, và họ chùm một cái khăn lên đầu. Họ đứng xung quanh một cái bờ sông, và giữa cái bờ sông đó có một cái hình nộm là hình dạng của một con người hay là một con thú gì đó. Ok, bị đuổi rồi. Hoàng ơi Hoàng, go. Oh shit, bị tó. Sorry. Ok các bạn, tiếp tục câu chuyện luôn. Ok. Má không biết Hoàng, xui cho thằng Hoàng. Sorry. Rồi xong, bị đuổi ra ngoài. Ok, quá xui xẻo. Cắt camera xuống. Shit. I'm sorry. You recording me? I'm sorry. Đuổi ra ngoài chị. Đuổi hả? Ừ. Đuổi hả? Ừ. Ok. Wow, khuôn mặt nhìn rất đáng sợ các bạn. Mình nhìn mặt ông này mình thấy ổng là mặt lạnh lùng luôn á. Ông đuổi mình ra ngoài. Chúng ta phải tắt camera thôi các bạn. Quá nguy hiểm. Hoàng các bạn bị tóm rồi. Bây giờ mình phải quay lại để giúp đỡ Hoàng thôi. Biết là nguy hiểm nhưng mà người anh em đi chung với nhau. Hoàng nó đi xa và hơi bị dại tí xíu, nhưng mình sẽ quay lại nói chuyện với họ để tìm cách đưa hàng ra các bạn ha. Khúc này không quay được các bạn. Hàng vô xe các bạn nha, tin mừng. Hoàng vô xe hai mọi người coi vậy nè. Cái mắt ông này nhìn lạnh lùng đúng không? Ừ, nhìn mắt, nhìn mình mắt ông nó ông cười với em mà ổng nhìn rất là lạnh lùng. Sau đó ổng lấy camera ổng quay thẳng mặt em luôn. Và em á hỏi ổng là mày đang quay phim tao phải không? Em nói tiếng Anh. Thì tự nhiên cái tay của ổng sờ sờ bên trái. Thì cái động tác là động tác cầm súng. Đó là động tác cầm súng. Trong xe có súng. Thì ổng cầm, ổng nhìn mắt ổng rất là tự tin. Thì á với một cái gương mặt tự tin như vậy á mà cầm phone quay mặt người ta đó không phải là bình thường. Trong xe có sổ đồ chơi thì cái tay bắt đầu cầm dơ dơ dơ vậy nè. Có một đứa con bé tầm khoảng 16 tuổi. Ừ. Đúng rồi. Hai cái này rất là weird. Thôi bỏ xuống. Họ quay lại, thôi mình đi. Mình đi. Cắt máy. Thật sự lúc đầu mà em vô đây á là có nhiều người đã nói với em rồi là nó đã private hơn, nó kỹ hơn hồi xưa. Nhưng mà em không ngờ là nó chuẩn bị đến như vậy luôn. Thì bây giờ chúng ta phải ra ngoài thôi. Rồi sau đó ban đêm á sẽ quay lại một lần nữa, nhưng mà lướt qua vòng xe về chứ không có đi sâu vô trong đây. Em với lại Hoàng đi được rồi thì đừng có lo, chỉ cần mình không có park trong cái chỗ này là mình an toàn. Bây giờ mình đi ra khỏi chỗ này là mình ok thôi. Mà hồi nãy nhìn ông đó mặt ông trắng giả luôn ha. Ừ, mà ông trắng giả luôn, nhìn sơ thời biết có không súng liền à. Mà tự nhiên bây giờ ông quay lại ông rất là hiền với mình luôn. Có thể là maybe ông quay cái mặt của mình á là để ông check coi phải mình tội phạm hay không. Chắc ông verify được một cái gì đó rồi, bỗng thấy mình là người bình thường, thành ra ông vui vẻ lại đúng không Hoàng? Wow. Bây giờ các bạn, mình sẽ cho các bạn coi những cái đoạn đường này các bạn ha, nó đều là một phần của nhau hết. Và quay được cái nào hay cái đó quay cho các bạn thôi. Chị mình nó không phải là một người quay phim về mạo hiểm chuyên nghiệp. Cho nên chị cố gắng các bạn nha. Đây là cái con đường Bohemian Grove này cho các bạn coi nè. Ok. Thì mỗi con đường ở đây nó có một cái lối đi vào nhà. Và cái lối vào nhà này là không có được đi vào. Nó không cho người ngoài đi vào. Mà có những cái hình dạng hơn quái dị không? Ai mà ở đây chơi vào cái hình ảnh quái dị thật sự luôn. Không hiểu luôn. Đó. Có nhà cửa đàng hoàng. Có nhà cửa, những người ở đây rất là weird nha. Đây là cái vòng ngoài các bạn. Đây gọi là những người bảo vệ đó các bạn. Những người bảo vệ đó. Những người mà gác vòng ngoài á. Và thật sự là cái cuộc sống và cái nhà cửa của họ cũng rất là weird, rất là quái dị á các bạn. Trong một cái thành phố San Jose á, thành tiểu bang San Jose á, xin lỗi, tiểu bang California, khu vực San Jose các bạn nha, Montreal đó là một nơi giàu có của nước Mỹ các bạn. mà nó quái đản nó như vậy luôn. Hoàng nói với mình á là Hoàng tin rằng đây là cái khu đã có chủ rồi, tức là đã nó mua lại đúng không? Hồi nãy mình vô đây đúng không ta? Hồi nãy mình đi vô đó rồi mình đi ra đây. Bây giờ okay. Em đi vô lại đây hả? Ừ, sao cho mọi người coi đi. Không sao đâu chị. Mình liều luôn mà. Mình miễn á là mình đừng có đậu xe bất cứ chỗ này chỗ nào thôi là họ không làm gì được mình hết. Mình đừng có đậu thôi. Mình đi một vòng thôi là làm gì được mình đây. Không lát nữa mình quay mình chui ra ngoài quay cho mọi người coi luôn. Chung là chuyến phiêu lưu này rồi cái xe đậu ngay đường ngay luôn mới ghê nhá. Đậu canh mình ngay đây luôn. Hay thiệt. Nó canh mình ngay luôn rồi đó. Bây giờ cái xe trắng trắng các bạn thấy không? Có đó. Quán nhà hàng ở ngay bên kia lạ quá ha. Nhà hàng anh nghĩ ở trong nhà hàng thì ai vô ta? Khu này khu biệt lập em. Chị nghĩ những cái ai nè, ở đây. Các bạn coi nè. Cái xe trắng trắng thấy không? Đó, nó mè tụi mình đó chưa? Tụi mình nó biết, nó canh nó mè sẵn á. Nhưng nó không đi đâu hết giờ. Đậu ngay chỗ đó luôn. Rồi đi ra đủ rồi. Nói chung là giờ em có vô em cũng có quay gì được. Nó canh mè rồi đó. Vô cái nhà hàng bên kia. Canh me rồi. Canh me mình rồi. Em muốn trúng. Sao mà để vô cái nhà hàng đó trong khi không có lối đi vô. Anh nghĩ cái khu này là một cái khu tự trị em. Tức là nó có chính quyền nhưng mà những khu này là mọi người này là họ sống chung với nhau á, hiểu không? Nó phục vụ cho những người dân địa phương này thôi, cũng có nhà cửa nè. Nó. Nè, chị quay kia mày coi. Cũng có nhà cửa đàng hoàng nè đó. Em mượn xem cầm được mà. Đúng không? Bạn nghe nhà cửa không? Vẫn nhà cửa bình thường thôi. Đó. Thì nói cho vui á, nó giống như một cái ngụy trang vậy đó, cho một cái khu sống ở ngoài vậy thôi à, chứ bên trong cái ruột không có vào được. Anh nhìn mấy cái nhà là không anh, ở trong không có một cái gì luôn. Nè nó nhà hoang không à. Ừ. Mà đó. Vẫn có xe đậu nhá, mà trong không có gì hết á. Đúng rồi. Có nghĩa là giờ em phải đi ra đường này. Để em biết ra đường này. Đó. Nhưng mà chính xác là nếu mà anh quay lại anh sẽ thấy ở trong nhà không có một cái gì luôn. Đúng rồi. Anh thấy mà không biết các bạn thấy được hay không thôi. Thế lại quá. Xe rõ ràng có thấy xe nhưng mà cái nhà trong nhà quay. Ok thôi. Vậy các bạn, mình phải đi ra bình thường lại đó các bạn. Để ý nhiều quá rồi. Ok. Chào mọi người. Nè, đây một cái cửa khác của nó nè. Đó, tính đi ra cho mọi người coi luôn cái cửa khác là không vào được luôn. Đó, nói chung là khu này bị block lại. Ok mọi người, không biết thấy mình không nha. Nhưng mình nghĩ chắc Hoàng để camera và khỏi thấy mình đó các bạn. Mình đang ở một cái nhà hàng gần đây nè. Ăn thử rồi sẽ tìm cách quay lại sau. Ok, chưa chịu thua. Nhưng mà lần này sẽ đi an toàn hơn. An toàn hơn. Nó bó tay thì nó để cái xe trắng trắng ngoài trước cửa nó canh me mình luôn. Nó biết mình tới rồi. Ok, nhà hàng cũng đẹp chứ. Ừ. Hi. Three please. Outside please. Outside. Cái nhạc giống nhạc Thái quá ha. Wow, it's a beautiful river. Yes. The music is it sound like Thai. It is. Is it Thai? Yeah. Wow. Well, it's Thai night. Okay, really? Yeah. I didn't know. Oh yeah, only Thai food tonight. Oh really? That's awesome. Hey, I have a question. You know the one they call the Bohemian? Bohemian? Yeah. We try to get in today? Oh no. That's not good. The Bohemian Grove? Bohemian no. Grove. Oh, no. You have to be a member. You have to be in the Bohemian Club. Okay. But they will not let you in there. You think they will shoot me? Maybe. I see he pull out something on the sideway. Really? I'm not sure what that is, but I say, okay, now I just put my stuff down and let go. But be careful. I know. Those boys, they don't let you in there. Các bạn thấy mình ngầu không? Các bạn, mình chơi hai kem mà thấy không? Đó, hai kem đi luôn. Đó, một tay cầm, một tay đứng nói chuyện. Anh biết hôm nay là Hoàng rất là lạnh rồi. Ok, cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Và những chuyến phiêu lưu của anh mà không có Hoàng thật sự không bao giờ thành công được. Nhất là những chuyến phiêu lưu định mệnh. Thì Hoàng chia sẻ những gì Hoàng trải nghiệm ngày hôm nay sau khi bay cái drone vô tới cái khu vực Bohemian mà cuối cùng bị stuck lại thì em nghĩ sao? cái ông nó có đi với một thằng nhóc, nó tầm khoảng, anh chàng này tầm khoảng 15-16 tuổi. Ừ. Mà ông chặn xe, ông lấy xe ông chặn em lại, ông không cho em đi. Thì ông mới kêu, ông bắt em show cái ID ra. Thì em mới nói là, ủa, tao không biết mày là ai, thì ta sao tao phải show ID? Mày có medical card hay là có police, hay là mày là security ở đây, mày làm việc đây, mày show cho tao cái card. Uh-huh. Thì tao mới cho mày xem ID được. Nhưng mà rốt cuộc ông không show gì hết á. Cái xong rồi ông kêu là ta sẽ đi theo mày đi ra ngoài. Thế là ông đuổi em ra. Ok. Đó. Nhưng mà cái gương mặt của ông á làm cho em nhớ lại ra sao, như thế nào? Cái ánh mắt của ông á. Cái ánh mắt của ông thì khá là dữ nha. Em nghĩ là có súng. Tại vì cái lúc mà ông lấy cái phone á, ông quay em. Thì đứa con ông cũng quay luôn. Không biết biết con hay là như thế nào mà thằng đó trông khá trẻ. Ừ. Anh chàng đó trông khá là trẻ. Ừ. Rồi lúc sau á thì ông follow em đi ra ngoài. Thì nói chung là cái thần thái của ông này rất là lạnh lùng. Không giống như là người thường. Em nghĩ không phải là người thường. Rồi đứa nhóc mà đi chung với ông đó, em chắc chắn là có súng ở trong xe. Tại okay. vì thấy tay để trong cái cốp trong xe thì em nghĩ là có súng. Ok. Nếu mà mình làm gì không, có thể họ sẽ bắn mình. Rồi, còn yeah. cái drone á, bọn em bay cho anh á. Yeah. Thì bay tới cái đoạn mà ngay cái cửa Bohemian là cái drone bay không được nữa đúng không? Nó dừng lại luôn. Bị disconnect luôn. Ok. Giống như là bị yếu signal luôn, không có vô được. Ok. Yeah. Các bạn để ý như nào, là hồi nãy thật sự á là Forbes á là mém mất cái drone luôn á, tức là bay tới đó là như là tự nhiên cái drone nó bị mất signal luôn. Yeah. Cũng may mắn á là tự nhiên là may, giống như là nó có một cái lưới đó. Mà mình mà vào trong cái lưới đó sâu nữa là mất luôn cái drone luôn. May mắn là nó ngay chạm cái lưới nó rút ra liền. Thành ra là cái drone nó bay về được. Thì đây là một cái trải nghiệm của tụi mình. Thì cái lý do vì sao á mà Forbes lại có mặt tại cái địa điểm là Bohemian Grove ngày hôm nay. Và xin nhắc lại nha, bây giờ mình cũng khá mệt rồi, Hoàng cũng khá là mệt, cho nên nói sai từ vựng mong mọi người bỏ qua. Thì nó đơn giản thôi, cái lý do mà tụi mình bước vào cái chỗ này lúc đầu á, đó là thứ nhất á, họ nghi ngờ rằng cái chỗ này là cái chỗ giật dây cho những cái chấn động của thế giới, giống như là chiến tranh và những cái hành động mờ ám khác. Tại vì năm 2000 á, có một ông là Alex John, ông lúc lùm ông coi á, cái ông này ông mới thu âm cái video đó và ông đem ra ngoài đăng lên đài truyền hình á, và hỏi là đây là cái tôn giáo gì. Thì trong cái nhóm đó nó nói rằng á, là cái hình thức này thực sự chỉ là một cái hình thức nó gọi là reset lại cho nhóm mà thôi. Thì giống như là nhóm nói rằng á, là mình bị mệt mỏi, vất vả trong cuộc sống, stress nhiều quá, lo nhiều quá. Thì cái vấn đề mà đốt hình nộm á, nó giống như là một vấn đề mà xả stress vậy đó, chứ không có vấn đề gì khác, không có một tôn giáo gì khác. Nhưng mà cái lời giải thích này không làm cho người ta thỏa mãn được. Rồi sau đó đó, người ta mới tìm hiểu cái hình thức này đó, thì người ta thấy nó giống một cái hình thức thời xưa thời Trung Cổ. Đó là hình thức thế mạng con người. Hồi xưa thời Trung Cổ á, là em biết là người ta bỏ con người như đó để đốt cháy lên, như là một cái sự hy sinh của con người để mang lại cái quyền lực mà cho những cái người mà cúng tế xung quanh. Đó. Thì sẽ nhắc lại nha, những người này là họ đứng xung quanh hình nộm luôn, mặc áo màu tràng đen và cầu nguyện. Còn cái thứ hai á, khiến người ta nghi ngờ nữa rằng á, đó là cái nhóm này nè, rất là ghê. Tại vì họ chỉ tiếp nhận những thành viên là đàn ông mà thôi, chứ không có phụ nữ. Ừ, toàn đàn ông mà thôi. Ôi sao kỳ lạ. Đúng. Và trong nhiều cái thuyết âm mưu á, thì nó có nói rằng á, có nhiều cái nhóm mà có cái quyền lực mà rất là lâu đời rồi, trên thế giới, từ Đông Âu, trong châu Âu, Tây Âu gì đó, họ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì mỗi cái thế hệ á, là nó lại đổi một cái location khác, một cái địa điểm khác. Yeah. Nó đổi một cái tên khác, nhưng mà cái nguồn gốc nó vẫn làm như vậy. Thì đây là những cái thuyết âm mưu về cái sự ma giáo, cái sự bệnh hoạn của cái nhóm này. Ngoài ra đó, còn một cái thuyết âm mưu rất là mắc cười, đó là những người đàn ông trong đây á, là những người đàn ông quyền lực, nhưng mà họ đều là dân đồng tính. Hay nói toàn đàn ông mà thôi. Nhưng mà em biết á, là có một cái điều kỳ lạ xảy ra. Đó là cái ông Oppenheimer, là cha đẻ của bom nguyên tử đó, là một thành viên cộng cán của cái tổ chức Bohemian. Các bạn không tin mình, các bạn lên online các bạn coi, là một cái thành viên trong tổ chức này. Ngoài ra thì có hai đời tổng thống, đó là ông Ronald Reagan và ông Richard Nixon. Hai ông tổng thống này cũng là thành viên cộng cán. Và em thấy không, ba nhân vật này đã thay đổi lịch sử rất là nhiều trong thế giới. Nếu mà không có Oppenheimer sẽ không bao giờ có trái bom nguyên tử. Và hiện bây giờ trái bom nguyên tử đó nó là một cái thứ gì đó có thể kết liễu thế giới luôn. Còn ngoài còn hai cái ông tổng thống kia đó là hai ông tổng thống á, giống như là đã có nhiều cái quyết định mà thay đổi lịch sử của nước Mỹ. Thì từ đó nó nghi ngờ cái chỗ này. Thì mình xin nhắc lại các bạn nha, là trong cái bộ phim Oppenheimer á, là cha đẻ của bom nguyên tử á, không có nói về cái tổ chức là Bohemian Grove. Nhưng mà nếu các bạn tìm hiểu trên online á, thì rõ ràng á, là Oppenheimer là một thành viên cộng cán trong cái tổ chức bên kia. Thì cái vấn đề hôm nay á, mình nói thiệt các bạn luôn á, nếu mà cái tổ chức này nó còn tồn tại trên cõi đời này thì thật sự mình với Hoàng là xong rồi. Anh em mình không có cửa tồn tại mà ngồi ra ngồi trước bờ sông nói chuyện đâu. Anh em mình sẽ chết từ lâu rồi em. Đúng không? Một câu luôn, hôm nay anh em mình là đã xong rồi đó. Ông nó lấy súng bắn anh em mình luôn rồi đó. Thì em nói đúng cái chiều nay. Có thể cái tổ chức đó bây giờ nó đã dọn đi chỗ khác rồi. Tại vì nó bị lộ ra rồi. Bây giờ chỉ còn là một cái mảnh đất của một cái nhóm tư nhân. Họ đủ giàu có, họ thuê lại. Và họ làm những cái mục đích bí ẩn riêng của họ mà thôi. Chứ còn cái tổ chức ngày xưa là nó đi mất tiêu rồi. Đó là suy nghĩ của mình với Hoàng ngày hôm nay. Ồ, nhưng mà em đọc ở trên Google nãy em mới search á, thì nó có ghi là vẫn còn được đăng ký member. Cũng đúng. Như vừa nãy anh có hỏi người dân đây và cũng như người phục vụ đây, thì người ta nói là để mà vô được đó thì phải cần có cái member. Đúng rồi. Xong rồi lúc mà về tới nhà hàng thì em check ở trên Google là member, một cái member đó là 25.000 đô một năm hay là một tháng gì đó. Ok. 25.000 đô một tháng. Thì em mới thắc mắc là 25.000 đô này, cái số tiền mà lớn như vậy thì không biết người ta phải thu member. Hình như là hình như 25.000 một tháng. Hồi nãy em nói với anh. Thực sự là vậy nè. Theo anh nghĩ á, 25.000 một tháng á thì đối với mình là nhiều. Nhưng mà đối với những triệu phú á, đừng nói tỷ phú, thì con số này bình thường với họ. Cho nên anh nghĩ là cái tổ chức này nó chỉ, cái tổ chức thiệt hồi xưa nó đi rồi. Cái này là chỉ là một cái tổ chức khác mà thôi. Đó là suy nghĩ của anh. Nếu mà nó có thiệt á, hôm nay hai anh em mình không có còn ở đây đâu. Mình bấm nút rồi. Ok. Nhưng mà anh muốn trả lời cho em với lại các bạn video luôn, là liệu chúng ta có đang bị khống chế bởi một cái thế lực nào khác hay không. Tại vì hồi nãy thuyết âm mưu á, của cái nhóm Bohemian Grove á, là họ thống trị thế giới. Kể cả cái việc là họ làm chủ luôn cái việc là điều khiển khí hậu luôn. Thì em biết bây giờ có nhiều cái tổ chức gọi là muốn điều khiển khí hậu á, tức là nghiên cứu điều khiển khí hậu á, và nhiều cái nhóm quyền lực đen trên thế giới này đang muốn tham gia vào cái chương trình này. Đó, tại vì khí hậu bây giờ nó quá tệ đi, do dầu mỏ chiến tranh. Thì liệu con người chúng ta có bị đang bị điều khiển hay không? Thì nhiều thuyết âm mưu trên thế giới này lắm, là nhiều cái tổ chức đen đang khống chế con người, như là Freemason nè, hay là Illuminati nè, và cuối cùng là cái tổ chức là Bohemian Grove. Thì mình sẽ không biết được là họ đang có điều khiển con người mình hay không. Nhưng theo cá nhân của Ford các bạn, thật sự chúng ta đang bị điều khiển, nhưng mà không biết là ai mà thôi. Thí dụ bây giờ nói đơn giản nha, bây giờ em sinh ra, khi em mới ra đời á, là em đã có những cái căn bản sống rồi. Quần áo mặc ra sao, đồ hiệu ra sao, đúng không? Học trường gì, ở khu nào giàu có, đúng không? Chứ gì nữa. Thì những cái đó là những cái standard. Thì những cái đó do ai đặt ra? Là do những người đi trước đặt ra, hoặc là những người có kiến thức trước đưa cho cha mẹ của mình, hay là thầy giáo của mình rồi đưa lại cho mình. Thì họ cũng bị ảnh hưởng bởi một cái nhóm khác cao hơn, rồi cao hơn, rồi cao hơn thôi. Kinh tế cũng như vậy. Hãng xưởng ra đời, rồi cổ phiếu ra đời, đúng không? Rồi việc làm ra đời, thì nó tạo ra công ăn việc làm cho mình. Rồi nó cũng tạo ra luôn là việc nào làm tốt nhiều tiền và việc nào làm tốt không nhiều tiền. Rồi bắt đầu cái thị trường chứng khoán lên xuống. Do ai dịch ra? Tự nhiên là do những người thông minh họ dịch ra. Nhưng mà ai là người tác động lên họ? Đúng không? Với lại xã hội ngày nay nữa, em thấy không? Con người có TikTok nè, có Facebook nè, có YouTube nè. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta tự do hơn hồi xưa. Chúng ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nhưng thật sự cái đầu óc của mình á, đang bị lèo lái bởi dư luận. Tức là YouTube và Facebook á, hay là TikTok á, nó sẽ cho mình những cái thông tin để thay đổi cái suy nghĩ của mình. Thì mình sẽ hỏi rằng những người đưa thông tin đó là ai? Thì họ cũng bị ảnh hưởng bởi những người cao trên mà thôi. Giống như là những cái thông tin mà anh tìm hiểu hôm nay, anh cũng đọc những cái nguồn báo cao hơn. Thì cái nguồn báo cao hơn đó nó sẽ ảnh hưởng đến những cái nguồn báo cao hơn khác. Thì cũng như do một thằng cuối cùng thôi. Thằng đó là cái thằng giật dây cho tất cả. Nhưng mà tại vì mình là dân đen, mình bị ảnh hưởng từ nhiều lớp, mình không có thấy được. Đó. Bây giờ ở bên Việt Nam đi, đúng không? Em có một cái chứng minh nhân dân. Còn ở bên Mỹ là em có an sinh xã hội. Đó là những con số của em đó. Mã số của em là em sinh ra là em là một con thú thông minh. Em được đặt con số rồi. Vấn đề là em chưa bị gọi lên điểm số. Tại vì em chưa làm gì sai thôi. Hoặc là chưa gì làm tới mức mà nó gọi em lên bảng điểm số. Đó. Thì không biết thuyết âm mưu có thiệt hay không, nhưng mà đảm bảo những người như anh với em á, mình đã bị điều khiển bởi một thế lực khác rồi. Mình không thể nào mà mình tự chủ trong cuộc sống được hết trơn á. Tuy nhiên cái đó không phải là xấu. Tại vì phải cần những cái đó thì mình mới có một cái standard của xã hội. Con người mà mình phải sống căn bản chứ, có việc làm, đi về nhà này kia, có nhà cửa, tiêu chuẩn của xã hội. Nhưng mà cái tiêu chuẩn đó đó nó cũng tốt và nó được bởi một cái nhóm khác đặt ra cho mình. Thì anh nghĩ là con người như mình đang bị control, hoàn toàn là sự thật. Đó. Em thắc mắc là ủa sao người ta thần tượng con cú, tại vì lúc mà đi ở cái đi bước vô trong á là thấy con cú rồi. Hay là mấy cái bảng hiệu là đều thấy xung quanh là đều có cái hình con cú. À, con cú là biểu tượng gì của cái nhóm này ta? Em cũng chưa có tìm hiểu. Cái con cú á, thực sự á, nó không phải là biểu tượng của nhóm này. Nhưng mà do nhiều cái Photoshop á, ở khu vực này nó có hình con cú. Thì những mà giống như là những thám tử mạng á, họ gánh hình con cú nữa vậy thôi. Chứ anh cũng không biết thật sự đây có phải là biểu tượng của nhóm hay không. Cái đó anh trả lời với em luôn. Và anh chốt luôn cái vấn đề mà em quên hỏi anh hồi nãy. Đó là liệu có cái tôn giáo nào hay là có cái nhóm nào hy sinh mạng người để đạt được quyền lợi hay không? Thời Trung Cổ có. Em nghĩ thời bây giờ có không? Hiến tế mạng con người. Em nghĩ có không? Em nghĩ là chắc có đó. Chắc chắn là... Đang xảy ra bây giờ nè các bạn. Chắc có. Tại vì ở trên mấy cái dark web á, các bạn trẻ có thể lên mấy cái dark web coi thì sẽ thấy là những cái video hiến tế người... Đâu cần phải dark web đâu. Chiến tranh xảy ra mỗi ngày đó. Bao nhiêu người chết là hiến mạng rồi đó. Thấy không? Cầm súng ra đi, chiến tranh. Mình không muốn mang một cái bài giảng chính trị vào đây. Các bạn thấy không? Đúng không? Bao nhiêu con người cầm súng ra đi, không cần biết bên phe nào. Đôi khi cái lý tưởng họ cầm súng họ đi, họ cũng chả biết nữa. Chính quyền nói bảo vệ đất nước, hay là chính quyền nói chống lại kẻ xâm lược, hay là chống chủ nghĩa phát xít. Ok, tôi là người dân, tôi cầm súng đi thôi. Chết trên chiến tranh đó, đó là thế mạng con người đó. Thế mạng cho những người quyền lực họ tồn tại, họ sống. Đó vẫn còn đó, đâu cần phải dark web đâu. Thời xưa và bây giờ gần như nó cũng giống nhau mà thôi. Chỉ có điều đó, nó thay đổi cái lớp áo. Có một câu anh từng học được là vậy nè. Trong cái cuộc sống này á, phải có người đau khổ, phải có người hy sinh thì mới có người được hạnh phúc. Thành ra cái vấn đề là hiến tế mạng con người đang xảy ra và sẽ xảy ra thôi. Còn nếu mà nói cái vấn đề mà gần gũi hơn á, các bạn thấy không? Nếu mà các bạn là một người bình thường, các bạn có điều kiện hơn người khác, cái người chạy đến nhờ các bạn giúp đỡ, các bạn vui sướng vì là có ích hơn người khác. Còn cái người nhờ mình á, là cái người đang đau khổ. Thấy không? Ví dụ rõ ràng luôn. Còn gần hơn đó nè, bà Trương Mỹ Lan bên Việt Nam đó, bà lấy tiền bao nhiêu người của bên Việt Nam, bà làm hại bao nhiêu gia đình, bà được hạnh phúc đó. Thì cái đem tính mạng con người ra để mình có quyền lực thì nó vẫn mãi mãi tồn tại thôi. Mình biết cái khúc cuối video này nó hơi bị sốc tí xíu, nhưng mà đây là cái sự thật của xã hội các bạn. Nó tồn tại rất là lâu rồi. Và mình không cần nói các bạn biết á, là liệu những cái nhóm này còn tồn tại hay không. Tồn tại hay không cũng chả quan trọng nữa, mà thật sự chúng ta đang bị như vậy. Thì đây là suy nghĩ của Forbes các bạn nha, trong một cái video rất là vội vàng. Và xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Cũng như cảm ơn Hoàng. Nếu mà không có Hoàng, một lần nữa, không có người bay drone, không có người chơi liều, mém bị bắt hồi nãy luôn, thì cái video này anh cũng không làm được. Tại vì lỡ đến rồi, nên mình thử đi, biết đâu được vận may, nhưng mà xui quá. Forbes hy vọng sau này Hoàng sẽ là một người thành công trong cái vấn đề về video, về quay phim. Anh hy vọng là như vậy. Tại Forbes cảm thấy là Forbes đã đến trễ, nó gọi là come up short cho cái cuộc hành trình phiêu lưu. Forbes nghĩ giá như Forbes còn trẻ hơn khoảng vài tuổi, chưa có gia đình thì chơi hết mình luôn. Nhưng mà đến đây thôi, tại vì mình chỉ được nó vậy thôi. Và chào mọi người.